Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 593 Tiểu tụy. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, điện thoại một chỗ khác. Long Sở Dương nhìn màn hình tối xuống. Đôi mắt thâm u không biết hiện lên chút gì. Toàn Phong vẫn đứng tại bên cạnh hắn. Nhếch đôi môi, một tiếng không hừ, từ nhị thiếu gia ngồi xuống bắt đầu. Anh liền vẫn thủ tại chỗ này. Sợ hắn bỗng nhiên lại sẽ kích động muốn làm chút gì. Anh hiện tại bị thương như thế, không thể lại lăn qua lăn lại. Nhiệm vụ chính mình chính là muốn hảo hảo nhìn anh, bảo đảm an toàn của anh. Thấy anh rõ ràng cầm điện thoại, nghe được chuông điện thoại không ngừng vang lên, nhưng chỉ là nhìn màn hình không đem điện thoại tiếp lên. Toàn Phong cũng không biết gọi điện thoại tới đây rốt cuộc là ai. Nhị thiếu gia không tiếp. Anh cũng không có gì lời muốn nói, liền chỉ có thể vẫn im lặng nhìn. Không biết qua bao lâu, năm ngón tay Long Sở Dương lấy di động bỗng nhiên căng thẳng. Ánh mắt nhất thời trầm tiếp xuống. Chấm, thù này, ta nhất định phải báo. Nhị thiếu gia, đại thiếu gia bên kia đã điện thoại đã qua cho ngươi, không cần lại trêu chọc Bắc Minh già. Tháng sau Bắc Minh lão nhân đại thọ 60. Người Long gia chúng ta cũng cần phải tham dự. Nhị thiếu gia, chúng ta không bằng trở về Đông Phương quốc tế đi. Toàn Phong là thật sợ hắn còn có thể làm ra cái chuyện tình khác người gì. Thương tổn người khác không sao cả, chỉ sợ anh bị thương chính mình. Nơi này là Đông Lăng, dù sao cũng là địa bàn Bắc Minh dạ, không phải Đông Phương quốc tế. Anh ở trong này cùng Bắc Minh dạ đấu, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Như thế nào, ngay cả ngươi cũng hiểu được ta không có tư cách cùng anh đấu tiếp xuống sao? Long Sở Dương nhìn anh, ánh mắt có vài phần dày đặc. Toàn Phong vội vàng cúi đầu giải thích nói. Nhị thiếu gia, nơi này là Đông Lăng. Nếu là trở về Đông Phương quốc tế, thế lực nhị thiếu gia tự nhiên sẽ không so với hắn kém. Nhưng tại Đông Lăng, nhị thiếu gia vẫn lại là không cần hành động thiếu suy nghĩ là tốt. Đại thiếu gia lập tức tới ngay. Anh nói muốn tới đây. Hai mày kiếm Long Sở Dương phút chốc siết chặt. Trước mắt chảy qua cái gì? Anh cả giận nói, là ngươi đem chuyện của ta nói cho anh. Nhị thiếu gia, ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy. Người trên không có ai chẳng biết. Tin tức này sẽ truyền quay lại vào trong tai của đại thiếu gia cũng là bình thường. Việc này không phải ta cùng đại thiếu gia nói. Nhị thiếu gia, ngươi phải tin tưởng ta. Toàn Phong có phần hoảng, một mực giải thích, Long Sở Dương không nói lời nào. Anh không mở miệng, Toàn Phong cũng không dám chủ động cùng anh nói cái gì đó. Nhưng Bắc Minh dạ thu này, anh không thể không báo. Anh đường đường nhị thiếu gia Long gia, đi tới Đông Lăng cư nhiên bị người khi dễ như vậy. Dẫm lên ở dưới chân, dẫm lên thành trọng thương. Khẩu khí này anh như thế nào thể chịu? Anh sống 20 mấy năm, khi nào thì chịu qua ủy khuất như vậy? Nhị thiếu gia, Toàn Phong nhìn anh, lại muốn mở miệng khuyên bảo. Long Sở Dương lại sắc mặt trầm xuống, trợn mắt quét về phía anh. Nén giận là tác phong người Long gia sao? Ngươi đã sợ Bắc Minh dạ như vậy? Chuyện này ngươi không cần lo cho. Toàn Phong chỉ là mím môi không nói lời nào. Anh không phải sợ Bắc Minh dạ, hắn là sợ nhị thiếu gia hãm sâu tiếp xuống, còn sẽ bị thương tổn. Bây giờ anh không có ở bên cạnh anh ta, để cho anh ta bị thương tổn nặng như vậy trở về. Trong lòng mình đã hổ thẹn đã chết, nếu là còn để cho nhị thiếu gia bị thương, đời này anh còn có cái thể diện gì đứng ở trước người Long gia? Nhị thiếu gia, ngươi phải muốn như vậy sao? Anh nhịn không được hỏi. Hận ý đáy mắt Long Sở Dương càng tụ càng nồng liệt. Ta không chỉ có muốn trả thù, còn muốn cho anh nếm tư vị mất đi tình cảm chân thành. Nhị thiếu gia, ngươi sẽ đối cái nữ hài danh khả kia xuống tay. Toàn Phong kinh ngạc, dám động nữ nhân Bắc Minh dạ, kết cục tuyệt đối không thể sánh bằng động Bắc Minh dạ bọn họ tới Đông Lăng một đoạn thời gian. Rất rõ ràng trước có phê phe muốn đối phó danh khả, hiện tại kết cục đều đã cực kỳ thê lương. Nếu là nhị thiếu gia thật sự tính toán xuống tay với danh khả. Kia, anh nghĩ nghĩ, mới nhìn Long Sở Dương, giống như hạ quyết tâm, trầm giọng nói, nhị thiếu gia, ngươi tối hôm nay liền rời khỏi Đông Lăng, trở về Đông Phương quốc tế, thù này ta tới giúp ngươi báo, như thế nào, ngươi nghĩ rằng ta muốn đối phó Danh Khả? Long Sở Dương cười lành lạnh cười, khinh thường nói, nam nhân lẫn nhau so đo cùng nữ nhân có cái quan hệ gì? Kéo cô làm cái gì? Toàn Phong sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy. Muốn nói nam nhân cùng nam nhân so đo không nên nhắc lên nữ nhân. Kia lần trước làm gì buộc một quả bom hẹn giờ trên người tiểu nha đầu người ta? Tiểu nha đầu sợ tới mức cơ hồ chết ngất. Cái ánh mắt gì? Long Sở Dương quét mắt nhìn hắn một cái. Hừ lạnh, không cho ngươi động cô. Đừng tự chủ trương, mục tiêu của ta là Bắc Minh Dạ. Kia, nhị thiếu gia không phải mới vừa nói muốn để cho anh mất đi tình cảm chân thành sao? Toàn Phong vẫn lại là không rõ. Vẻ mặt nghi hoặc, Long Sở Dương hừ hừ. Bĩu môi nói, suốt ngày chỉ biết là đánh nhau cùng giết người. Trừ bỏ hai thứ này, ngươi lại vẫn biết cái gì? Anh sốc lên nằm xuống, ngực vẫn sẽ truyền đến co rút đau đớn như cũ. Một cước kia Bắc Minh Dạ không hay ho, không có đem hắn dẫm chết tại chỗ. Không biết là hắn đầy đủ cường hãn, chính là một cước kia anh ta để lại tình. Nhưng thù một cước này, anh vẫn là muốn báo, nhất định phải báo. Anh cũng không tin tại Đông Lăng anh thật sự động không được anh ta. Danh Khả cảm thấy được trên người ẩn ẩn có vài phần cảm giác mát. Không biết nên thế nào hình dung, giờ khắc này bất an không hiểu, thời điểm đi đến trước cửa ký túc xá, lưng bỗng nhiên liền lạnh, giống như là xương sống lưng liên tiếp bỗng nhiên bị người rót vào nước đá như vậy. Vì cái gì bỗng nhiên lại có cảm giác như vậy? Cô nhíu nhíu mày, nghĩ muốn không rõ cũng không nghĩ muốn, giơ lên tay gõ gõ cửa, bên trong không có nửa điểm đáp lại. Cô lấy ra cái chìa khóa đang muốn mở ra cửa phòng. Lại nghe đến động tĩnh người ở bên trong từ trên giường bò xuống tới thì ra Tiếu Tương ở đây. Mới vừa thu cái chìa khóa, cửa phòng đã bị mở ra. Nhìn đến cô, Tiếu Tương hơi hơi mở mở to một đôi mắt buồn ngủ. Kinh ngạc nói, như thế nào sớm như vậy? Mới 9 giờ, ta nghĩ đến ngươi buổi chiều mới có thể trở về. Danh Khả chỉ là cười cười. Không có trả lời vấn đề của cô ấy, đi đến tiến vào đặt đồ ở trên bàn khi đó, Tiếu Tương đã đóng cửa phòng, xoay người vào phòng tắm rửa mặt đi, người như thế nào dậy trễ như vậy, đều đã 9 giờ lại vẫn lại ở trên giường, Danh Khả vừa thu thập, vừa hướng phòng tắm bên kia hỏi, Tiếu Tương nói quanh co 2 tiếng, cũng không biết cô ấy đang nói cái gì, cô cũng không để ý, đem thuốc phóng ở trong ngăn kéo. Cầm lấy sạc pin sạc cho điện thoại di động, cô mới thở ra một hơi, từ trong ngăn kéo đem máy tính lấy ra đặt lên bàn mở ra. Ở trên ghế ngồi xuống, nghiêng đầu hướng phương hướng phòng tắm nhìn lại, Tiếu Tương vừa lúc thu thập xong chính mình từ bên trong ra ngoài. Đây mới là lần đầu tiên Danh Khả trở về có tiếng thành thật nghiêm túc xem cô ấy. Nhìn kỹ, trong lòng cô căng thẳng, bỗng nhiên đứng lên. Bước đi đi về phía cô, Tiếu Tương, sao lại thế này, người như thế nào tiểu thụy thành như vậy? Tiếu Tương bị cô bỗng nhiên tiếp sát hoảng sợ, vội vàng xoay mặt né tránh ánh mắt của cô, bài trừ một chút ý cười. Ta không phải trẹo chân thôi, mấy ngày nay đều đã ở trong ký túc xá ngốc, nhàm chán đã chết, người còn có thể không tiểu thụy sao? LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.